Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm nay, tính tình Tiểu Huy không thay đổi nhiều lắm. Bà nội Tống chỉ không ngờ anh cư xử với người yêu cũng như vậy. Còn chưa kết hôn đã dám nghiêm mặt răn dạy người yêu. Lá gan thật là lớn. Cô điều bà nội Tống muốn xem trò hay nhưng không lên diễn. Diệp Tiểu Muội ở trong mắt người khác là một người đỏng đảnh. Bản thân cô lại cảm thấy mình không hề cáu kỉnh tí nào. Cả ngày bị đồng chí Vương Thúy Phân uy hiếp, bị cha đội trưởng áp bức, ngay cả nữ chính cùng lứa cũng có thể trừng phạt cô. Anh Tống thì luôn nghiêm mặt dạy môn giáo dục tư tưởng. Hôm nay Diệp Tiểu Muội nợ nhiều không lo điển hình, căn bản không để bụng dạy dỗ bằng lời lúc này. Anh Tống đen mặt lại như cha đội trưởng cũng không còn khiến Diệp Tiểu Muội sợ hay là không vui nữa. Vừa hay trái lại, cô nhớ bản thân hưởng ké phúc của anh Tống. Bây giờ mới có thể hưởng thụ tắm nước nóng thư thái như vậy. Ngược lại chủ động sáp vào người Tống Thanh Huy, giải thích: người ta ở trên xe vài ngày chưa gội đầu, da đầu vừa dầu vừa ngứa. Tống Thanh Huy cảm thấy trước kia anh là người không ăn cả mềm lẫn cứng, sau khi quen biết Diệp Tiểu Muội lại trở nên vừa ăn mềm vừa ăn cứng. Cô tùy hứng khiến anh không còn cách nào, nhưng cô ngoan ngoãn tỏ vẻ đáng yêu như vậy, anh càng không nghiêm mặt nổi, ngoài miệng vẫn kiên trì nói: vậy cũng không thể gội buổi tối, dù sao bất cứ lúc nào cũng có nước nóng. Ban ngày em muốn gội đầu lúc nào, muốn gội mấy lần mà không được chứ? Ngộ nhỡ cảm lạnh thì phải làm sao? DTV Diệp Tiểu Muội vừa nhìn sắc mặt của anh đã biết vạn sự đại cát, thế là càng làm quá hơn, trực tiếp lắc tay anh Tống nói: nhưng mà lần đầu tiên em tắm kiểu này, nước nóng lại thuận tiện nên không nhịn được. Trong lòng Tống Thanh Huy cũng không khỏi lung lay theo cô. Nghĩ thầm Diệp Tiểu Muội đúng là một người hay hiếu kỳ, tắm vòi sen tiện lợi như vậy, cô sẽ muốn thử gội đầu cũng là bình thường. Nhưng đây không phải là lý do để cô nói không giữ lời, dù sao trước khi cô vào phòng tắm mình còn từng dặn dò không được gội đầu. Nghĩ tới đây, Tống Thanh Huy lại lần nữa nghiêm mặt, đang định tiếp tục giáo huấn lại nhìn thấy Diệp Tiểu Muội nheo mắt lại cười với vẻ mặt thỏa mãn. Anh Tống, bây giờ em đã tắm và gội đầu rồi, cảm giác thật thoải mái. Rất muốn ngủ một giấc. Bà nội Tống ngồi nhìn tận mắt cháu trai ruột thất bại tan tác dưới sự làm nũng của cô bé, không khỏi lắc đầu, vừa đành chịu vừa buồn cười. Lúc này mới đứng dậy hòa giải nói với Tống Thanh Huy: lần này thôi đi, Tiểu Muội, về sau không được gội đầu buổi tối nữa. Bà đi tìm khăn lông mới đến cho cháu, lau kỹ cho mau khô, buổi tối đi ngủ tuyệt đối không được để ướt tóc. Dù sao khi bạn gái nói chêm chọc cười, Tiểu Huy đã không thể tiếp tục mặt đen được nữa, bà đành phải đi ra diễn vai phản diện rồi. Bà nội Tống vui vẻ nói xong bèn xoay người đi ra, bước chân hết sức vững chãi. Mà Tống Thanh Huy được bà nhắc nhở, mới nhớ tới mình chỉ lo giáo huấn Diệp Tiểu Muội mà quên bảo cô nhanh chóng lau khô mái tóc mới là chuyện chính. Anh cũng biết lắng nghe phụ họa nói: Tiểu Muội, còn không mau lau tóc đi, đang nhỏ giọt kia kìa. Nghe được lời này, Diệp Tiểu Muội thầm muốn trợn trắng mắt với anh. Nếu không phải là anh Tống rằng co không thôi thì có lẽ bây giờ cô đã sắp lau khô tóc rồi. Dù sao tóc cô ngắn nên khô rất nhanh. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho dù không có đồng chí Vương Thúy Phân căn dặn và sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo dục của chị nữ chính thì Diệp Tiểu Muội cũng hiểu rõ trong lòng. Đến Bắc Kinh rồi cô sẽ cụp đuôi để làm người. Làm một tiểu yêu tinh nỗ lực làm việc còn không dính người, đợi thành công vượt qua cửa ải này, về đến nhà, hừ hừ, xem cô có ox lại ý chí chu anh Tống hay không. Diệp Tiểu Muội thức thời ngay cả trợn mắt cũng không dám, hèn nhát ngồi ở giường bắt đầu lau tóc cho mình. Sợ cô lại gây ra sai lầm, Tống Thanh Huy còn đứng bên cạnh giống như một địa chủ nhìn chòng chọc đứa ở làm việc. Trong chốc lát, bà nội Tống đã cầm khăn lông mới đi lên. Tống Thanh Huy nghe động tĩnh thì hết sức hiếu thuận ra đón, đồng thời nói: bà nội, đã khuya lắm rồi, bà trở về phòng ngủ đi, không cần phải lo cho chúng cháu đâu. Diệp Tiểu Muội cũng hết sức ngoan ngoãn thò đầu ra: bà nội đi ngủ sớm đi ạ. Được. Bà nội Tống cười với Diệp Tiểu Muội rồi mới ngoảnh lại nhìn về phía Tống Thanh Huy. Vậy còn cháu, còn trở về phòng ngủ không? Tống Thanh Huy nắm chặt khăn lông mới trong tay, đường hoàng tỏ ý: cháu ở chỗ này nhìn Tiểu Muội lau tóc, nếu không chúng ta mà đi thì khẳng định cô ấy sẽ cứ để như vậy nằm lên giường đi ngủ. Cách chương.